Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877, vơ vét tài sản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt vậy không ngờ tới. Co giúp ở cửa nhà mình, nhìn đáng thương, cô độc không giúp người, lại là Lăng Mộng Kiều, vội vàng đem nàng để cho vào nhà bên trong. Lâm Kiệt cho nàng nóng một ly sữa bò, ân ngần dò hỏi, Mộng Kiều, kết quả xảy ra chuyện, có người nhà hoặc bằng hữu bị bệnh, làm sao không cho ta gọi điện thoại? Ngồi ở trên ghế salon, một mực cúi đầu Lăng Mộng Kiều, lảo đảo liền đầu, nàng uống một hớp lớn sữa bò, buông xuống ly, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, mở màn ảnh ra. Cũng không ngẩng đầu lên đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, vừa thấy đây là đóng kín một cái điện tử bưu kiện, hắn lại một xem nội dung, lập tức khí nổ, liền gặp trong thơ viết: ngươi có 12 tiếng thời gian chuẩn bị xong 100.000 tiền mặt, không cho phép báo cảnh sát, nếu không ngươi trần trụi sẽ dán đầy phố hẻm nhỏ. Còn có ngươi đơn vị làm việc quỹ từ thiện An Lâm. Thấy bưu kiện còn phụ có mấy cái phụ kiện, Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, hỏi, đây là trước khỏa thân vay lúc đập tấm ảnh. Lăng Mộng Kiều gật đầu một cái, đầu cũng sắp rủ đến trên đùi. Ca ca, kết quả là chuyện gì? Một bên Lâm Miểu lòng tràn đầy nghi ngờ. Lâm Kiệt đem điện thoại di động đưa cho Lâm Miểu, đối với Lăng Mộng Kiều nói, Mộng Kiều, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Xem qua bưu kiện nội dung, Lâm Miểu đưa tay ôm lấy Lăng Mộng Kiều, tức giận nói, Mộng Kiều tỷ tỷ, những người này thật là thật xấu. Ngươi đừng lo lắng, ca ca nhất định là có biện pháp bắt những người đó. Lăng Mộng Kiều dựa vào Lâm Miểu trên mình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lâm Kiệt, cắn môi nói, thật ra thì ta ngược lại không lo lắng mình sẽ như thế nào. Ta đã qua, các ngươi biết, ăn vậy là biết. Ta chính là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quỹ từ thiện. Quỹ từ thiện phát triển đến bây giờ tình cảnh này không dễ dàng. Ta, Lâm Kiệt khoát tay chặn lại. Khuyên, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta quỹ từ thiện là thật đang làm từ thiện, không phải dựa vào nó tới tiến hành tiền vốn vận hành, thậm chí là làm nợ dùng, cứu trị một cái lại một bệnh nhân, chính là nó danh thiếp. Hơn nữa, ai không có trẻ tuổi làm qua chuyện sai lầm thời điểm? Hắn hơi suy nghĩ một chút, hỏi, Mộng Kiều, một đoạn thời gian gần đây, ngươi có chưa bao giờ gặp cái gì chuyện kỳ quái hoặc người? Lăng Mộng Kiều chậm rãi lắc đầu, nói, hẳn không có, đoạn này thời gian, ta đều là ở thúc đẩy liên quan tới vậy đối với liên thể đứa bé sơ sinh cứu chữa tuyên truyền. Nàng chợt diễn cảm hơi chậm lại, khổ sở nói, có lẽ, có người thông qua chuyện này, ở Internet hoặc những cách khác lên thấy được ta tấm ảnh hoặc tên chữ. Lăng Mộng Kiều sắc mặt, dần dần thay đổi có chút tái nhợt, khi đó trần trụi và video ở trên Internet truyền bá, nhất định là không ít người nhìn rồi. Thậm chí là kế tiếp xuống, chắc là người cố ý nhận ra ta. Sau đó liền, Lâm Kiệt gật đầu nói, khả năng này, ngược lại là rất lớn. Hắn lại trầm ngâm một chút, nói, Mộng Kiều, ta có một người bạn là thị cục hình cảnh, Tần Cương thúc thúc ở trên đường cũng có một ít năng lượng. Ta sẽ mời bọn họ giúp. Nếu như vạn nhất, Lăng Mộng Kiều rõ ràng Lâm Kiệt ý nghĩa, dùng sức lau một chút ánh mắt, nói, các ngươi mới vừa nhìn thấy ta có chút mềm yếu, là bởi vì là ta lấy là mình đời người đã lật một cái mới văn chương, không nghĩ tới nhưng lại bị chuyện này cho kéo trở lại đã qua. Ta chỉ là tạm thời bị đả kích mà thôi. Nàng hít sâu một hơi, nói, Lâm Kiệt, nó lại truyền bá một lần, ta cũng không có chuyện gì, đã từng là nó chết qua một lần ta, đã không phải là ban đầu ta. Ta đã quá kiên cường. Lâm Kiệt rõ ràng, như vậy sự việc, đối với một cái cô gái đả kích, làm sao sẽ không nặng. Lăng Mộng Kiều chỉ là biểu hiện rất kiên cường. Ta sẽ tận lực không để cho chuyện này đi bết bát nhất tình huống phát triển. Nói xong lời này, Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động, cho Khổng Minh Thanh gọi tới. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Hắn trong điện thoại cặn kẽ cầm Lăng Mộng Kiều chuyện, kể một lần, nói tiếp, Khổng ca, trước mắt chỉ nhận được đóng kín một cái vơ vét tài sản điện tử bưu kiện. Chuyện này quan hệ một, cái danh dự của cô gái, ngươi có thể có biện pháp gì tốt sao? Trong điện thoại trầm mặc một hồi, ngay sau đó Khổng Minh Thanh thanh âm vang lên, trong bot cảnh sát có cao thủ máy tính. Ta mời hắn giúp một chuyện, hẳn có thể từ vậy phong bưu kiện bên trong tra ra chút gì. Cái cô gái đó bây giờ nhà ngươi sao? Đúng, ngay tại nhà ta, Lâm Kiệt trả lời, tốt lắm, ta sẽ hết sức mau dẫn đồng nghiệp chạy tới. Lâm Kiệt cúp điện thoại, lại cho Tần Cương gọi một cú điện thoại, biết được chuyện hắn, biểu thị vậy sẽ mau sớm trở lại. Nửa giờ bên trong, Tần Cương còn có Khổng Minh Thanh và đồng nghiệp của hắn, lần lượt đi tới dãy nhà Tường Thái. Khổng Minh Thanh vị đồng nghiệp này, tên là Lưu Trì, 24-25 tuổi tác, gầy gò, sắc mặt tái nhợt, dày bên mắt kính, chỉa vào một đầu rối bời tóc. Cái này một bộ hình tượng ngược lại là rất phù hợp. Lâm Kiệt trong lòng đối với máy vi tính cao thủ nhận biết. Lưu Trì cầm Lăng Mộng Kiều điện thoại di động nối liền ở chính hắn máy vi tính xách tay mang tới. Chỉ là đơn giản thao tác mấy cái, một ít tin tức liền cho thấy đi ra. Hắn chỉ trên màn ảnh máy vi tính tin tức, nói, đây là đối phương gửi cái này phong điện thư hộp thơ. Bưu kiện máy chủ, phát đưa người máy tính tên đạt tới địa chỉ IP cùng tin tức. Còn có thể thấy, cái này phong bưu kiện là đúng giờ gửi. Thao tác cụ thể thời gian là buổi chiều 2:29:31. Ta trước tra một chút cái này địa chỉ IP, Lưu Trì lại thao tác một chút bàn phím, nói, ghi danh cái này địa chỉ IP chính là Tinh Hải Internet. Địa chỉ là Hạ Giang khu Liên Chỉ đường 347 số. Nghe được cái này, Tần Cương lập tức đứng lên, nói, ta mang hai người đi nơi đó tra một chút. Khổng Minh Thanh đưa tay ngăn cản hắn, nói, không cần như thế phiền toái, ta gọi điện thoại là được rồi. Hắn gọi cho cục thành phố điều động đài, đầu tiên là hỏi thăm một chút, trước mắt kia chiếc xe cảnh sát ở Tinh Hải Internet vùng lân cận tuần tra. Lại trải qua điều động đài chuyển tiếp, có liên lạc vậy đài xe cảnh sát tuần cảnh. Trong điện thoại, Khổng Minh Thanh mời bọn họ đi Tinh Hải Internet, điều lấy cái này địa chỉ IP máy vi tính. Ở buổi chiều 2:30 phân trước sau nửa giờ quản chế video. Không thể không nói, cái này cảnh sát làm việc hiệu suất vẫn đủ cao, trước sau không tới nửa cái tiếng thời gian. Đoạn này video liền truyền đến Lưu Trì trong máy vi tính. Thấy quản chế trong video người xuất hiện, Lăng Mộng Kiều rõ ràng chính là cả kinh. Chỉ trong video một cái cô gái, nói, lại là nàng. Nàng là ta tại đại học lên công cộng giảng bài lúc biết bạn học, trước đoạn thời gian, ta và nàng trên đường đụng gặp qua, còn trò chuyện mấy câu. Khổng Minh Thanh chỉ trên màn ảnh máy vi tính, ngồi ở cái cô gái này bên người, trước máy vi tính thao tác một người đàn ông tử, hỏi, người này, người biết sao? Lăng Mộng Kiều nhích tới gần màn ảnh máy vi tính một ít, nghiêm túc nhìn xem, lắc đầu nói, không nhận biết. Khổng Minh Thanh gật đầu nói, trừ nổi danh hoặc nhân vật công chúng, phần lớn bắt cóc vơ vét tài sản án, đều là người quen gây án. Ngươi cùng người phụ nữ này biết, nàng lại vừa vặn xuất hiện ở trong video. Người giật dây, 10 có 9 8 chính là nàng. Bây giờ, ngươi đem nàng tình huống cặn kẽ nói một chút. Mười mấy phút sau đó, Khổng Minh Thanh mang Lăng Mộng Kiều cung cấp tin tức và Lưu Trì, Tần Cương cùng nhau rời đi. Lâm Kiệt an ủi, Mộng Kiều, chuyện này như thế dễ dàng tìm được đầu mối. Khổng ca khẳng định sẽ liền đêm cầm bọn họ bắt lại. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi đói bụng không? Ta đi cho ngươi làm chút đồ ăn. Không cần, không cần. Lăng Mộng Kiều cấp vội vàng cự tuyệt. Lại giải thích, cũng đã trễ thế này. Nói sau ta thật không có gì khẩu vị. Nàng lời còn chưa nói hết, bụng liền lẩm bẩm kêu mấy tiếng. Lâm Kiệt cười ha ha một tiếng, chỉ bụng của nàng, nói, ngoài miệng vừa nói không muốn, thân thể nhưng là thành thật nhất. Bây giờ trải qua trưa đêm một chút, chúng ta ăn chung điểm bữa ăn khuya. Sáng hôm sau vừa qua khỏi 8 giờ, Lâm Kiệt liền nhận được Khổng Minh Thanh điện thoại. Lâm Kiệt đi qua liền đêm đột kích thẩm vấn. Cái này hai người đã toàn chiêu. Vị kia Lăng Mộng Kiều bạn học gái, đi dạo phố vô tình gặp được Lăng Mộng Kiều sau đó. Biết được nàng qua không tệ, liền động nghiêng tâm tư. Sau đó, cùng nàng bạn trai, chủ tính chuyện này, nghe được tin tức này. Lâm Kiệt chính là thở phào nhẹ nhõm, nói, Khổng ca, cảm ơn, khổ cực ngươi và vị đồng nghiệp kia liền. Ừ, ngày khác, ta lại mời các ngươi. Trong điện thoại truyền tới Khổng Minh Thanh tiếng cười, nói, Lâm Kiệt, không cần cảm ơn ta, lần này ta còn cần cảm ơn ngươi đâu, lại để cho ta đuổi kịp một cái đại án tử cơ hội. À, nói như thế nào? Lâm Kiệt tò mò hỏi. Khổng Minh Thanh thấp giọng nói, cái này bạn học gái vậy Lâm vào một cái trường học lãi suất cao, là còn vay. Nàng ở đối phương dưới sự bức bách, không thể không dựa theo đối phương an bài. Thường mấy người ngủ, căn cứ nàng giao phó, nàng cùng trong mấy người, trong đó có hai người chính là lãi suất cao cao tầng. Lần này thẩm vấn, vì giảm bớt xử phạt, nàng toàn bộ dặn dò, có cái này cái đầu mối và chứng cớ, chúng ta liền có thể cầm vậy công ty lãi suất cao một lưới bắt hết. Lãnh đạo đã đồng ý ta lập án, thỉnh cầu, để cho ta toàn quyền phụ trách một vụ án này. Lâm Kiệt cao hứng nói, được, tốt, như bây giờ công ty lãi suất cao, đặc biệt dụ dỗ lực tự chế không mạnh, còn có lòng hư vinh nặng một ít sinh viên, làm là chướng khí mù mịt, là nên thật tốt thu thập một chút bọn họ. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt đi tới phòng bếp, cầm tin tức này nói cho đang làm điểm tâm Lăng Mộng Kiều và Lâm Miểu hai người. Lăng Mộng Kiều nhìn Lâm Kiệt, một mặt kích động nói, đây thật là một cái tin tốt. Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi, không có ngươi trợ giúp, chuyện này thật không biết phát triển tới trình độ nào. Không cần khách khí, chúng ta có thể là bạn đâu. Lâm Kiệt lại dò hỏi, Mộng Kiều, ngươi nguyên bản kế hoạch thời gian lúc nào trở về quê quán? Lăng Mộng Kiều sắc mặt hơi ngẩn ra, gạt bỏ một ít nụ cười nói, mùa xuân này không trở về, có rất nhiều công tác chờ làm đây, công tác lại hơn, cũng không thể không trở về nhà. Lâm Kiệt nói đến đây, mới chú ý tới, Lâm Miểu đang không ngừng cho mình nháy mắt, lập tức đổi đề tài, nói, nếu không đi trở về, vậy thì ở lại Tân Hải thật tốt qua cái Tết. Ngày hôm nay, ngươi vậy đừng đi công ty làm việc. Ta sẽ cùng Khả Hinh nói một tiếng. Ngươi ngày hôm nay theo chúng ta đi bệnh viện và Niếp Niếp cùng nhau ăn một bữa trước thời hạn cơm đêm giao thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất. Này nhé, https://tiuyensv.com/kaseai-nối-quat-nối-taai-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.